Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn xin được gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Ngự thú nữ vương, tác giả Luyến Nguyệt Nhi. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Sau đây, kính mời các bạn nghe truyện. Chương 96, Vân Tuyệt Trần. Minh chủ, ngài không thể cứ thế ngồi im được. Ở Vân phủ, người trong võ lâm tề tụ, người người kháng nghị với Vân Tuyệt Trần. Võ lâm thật sự loạn rồi. Đầu tiên là nữ tử điều khiển thú, có thể sai khiến bách thú, hung hãn vô cùng, nhưng không ngờ không chỉ dừng lại ở đó. Chẳng những có thể điều khiển thú, người ta còn có được thần kiếm thượng cổ. Chỉ một câu, người có kiếm, được thiên hạ, đã làm nổi lên một trận phong ba bão táp, khiến giang hồ gió tanh mưa máu không ngừng. Chưa nói đến chuyện còn phải đề phòng triều đình nhân cơ hội này ra tay. Tuy nói giang hồ, triều đình từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Hai bên không nhúng tay vào chuyện của nhau. Nhưng triều đình vẫn kiêng kỵ người trong giang hồ. Sợ có người trong giang hồ phản kháng triều đình. Thậm chí là mưu phản xưng đế. Bây giờ có câu, người có kiếm, được thiên hạ, tất nhiên sẽ lo sợ người trong giang hồ được kiếm. Minh chủ, nếu chúng ta cứ khoanh tay đứng nhìn, sợ rằng sự việc sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Những người khác cũng tán thành. Ta đã tra được. Nữ tử cưỡi thú kia đúng là ngũ tiểu thư của Âu Dương tướng quân. Nhưng không biết vì nguyên nhân nào, nàng ta cùng với huynh trưởng sinh đôi hơn một năm trước mới về lại phủ tướng quân. Hành tung trong những năm đó cũng là một bí ẩn. Chắc không phải là bọn họ định gây rối võ lâm để lan quốc đại loạn chứ. Có người không hiểu chen vào một câu. Mọi người trầm xuống, sau đó có người đáp. Chắc không đâu, bọn họ không phải là con của tướng quân sao. Làm như vậy chẳng khác nào khiến hoàng đế nghi ngờ phụ thân bọn họ sao? Đúng rồi, nói không chừng là có người lợi dụng chuyện của bọn họ để gây sự. Lại có người nói, trong lúc nhất thời, mọi ý kiến đều không đồng nhất, nhưng lại có một điểm giống nhau. Đó là phải giải quyết chuyện này. Minh chủ, ngài xem phải làm sao bây giờ? Nghị luận nửa ngày cũng không thấy minh chủ nói gì. Ánh mắt mọi người lại quang trở về phía Vân Tuyệt Trần. Vân Tuyệt Trần vẫn nghe. Nhưng trong đầu cũng rất hỗn loạn, hắn cũng biết mấy ngày nay, giang hồ vì chuyện của Âu Dương Tĩnh mà lộn xộn, nhưng hắn có thể làm gì? Chẳng lẽ cùng nàng khua đao kiếm? Hắn trầm mặc, người bên ngoài cũng nhìn, mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Rất nhiều người trong đại hội võ lâm đều biết nữ tử cưỡi thú kia có quen biết với minh chủ. Trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn lại không có cách giải quyết gì. Mọi người thật sự không khó nghĩ đến chuyện hắn có chút bao che. Vân Tuyệt Trần thấy mọi người đều đợi ý kiến của hắn. Cũng biết nếu không đưa ra ý kiến của mình, chỉ sợ khó trấn áp được bọn họ. Hơn nữa cũng không thể tiếp tục ngồi ở vị trí minh chủ này. Nhưng hắn quyết định trước tiên sẽ cùng Âu Dương Tĩnh gặp mặt trước rồi tính sau. Vì thế mấp máy môi, nói, các vị tạm thời không cần lo lắng. Cũng như mọi người đoán, ta nghĩ sau lưng nhất định có người đang gây chuyện. Cho nên, chúng ta nhất định phải bắt được kẻ đó. Nếu không võ lâm tuyệt đối không an bình. Mọi người nghe hắn nói cũng đúng. Gật đầu, nhưng, minh chủ, bước đầu tiên chúng ta nên làm thế nào? Như vậy đi, nếu tất cả mọi chuyện đều liên quan đến ngũ tiểu thư của phủ tướng quân. Mà ta và nàng ta cũng có quen biết. Vậy để ta đi tìm hiểu một chút. Xem nàng ta là bị người lợi dụng. Hay có nguyên nhân gì bên trong. Khi chúng ta tìm được chứng cứ rồi. Mới có thể biết người biết ta, giải quyết mọi chuyện, Vân Tuyệt Trần đem lý do thoái thác nói với mọi người. Mọi người nghĩ nghĩ, cũng tốt, chuyện này đã loạn đến vậy rồi, cũng không có cách giải quyết, nhưng kỳ thật trong lòng mọi người lại đang âm thầm tính toán. Tuy những lời bên ngoài đều là đồn đãi, nhưng điều khiển thú và thần kiếm thượng cổ lại là thật. Phàm là người có dã tâm, sao có thể không tham lam đến quyền bí kíp điều khiển thú và cổ thần kiếm kia đây? Tất cả mọi người thầm suy nghĩ, trước hết cứ theo ý minh chủ tìm được Âu Dương gia anh em rồi nói sau. Về phần kết quả, đến lúc đó bí kíp và bảo kiếm rơi vào tay ai? Còn phải dựa vào bản lĩnh của người đó. Mặt trời lên rồi lại lặn, một ngày mới lại đến. Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An, Sở Ly La, còn có Tiểu Bạch Hổ ngồi xổm trên vai Âu Dương Tĩnh mới từ quán trọ đi ra. Kết quả gặp một gã sai vặt trẻ tuổi đi về phía bọn họ. Vừa nhìn rõ, thì ra là A Mộc bên cạnh Vân Tuyệt Trần. Tô Dương công tử, Tô Dương cô nương, Sở cô nương, công tử nhà chúng ta sai tiểu nhân đến đưa bái thiếp. A Mộc chắp tay hướng tới bọn họ, Sau đó hai tay cung kính trình lên thiếp đỏ. Tô Dương Tĩnh cùng bọn họ nhìn nhau, sau mới tiếp nhận thiệp. Tĩnh Nhi, Vân công tử nói gì vậy? Sở Ly Lang nghiêng đầu nhìn Âu Dương Tĩnh, hỏi. Tô Dương An cũng lấy ánh mắt hỏi. Vân công tử mời chúng ta đến gặp. Tô Dương Tĩnh thản nhiên nói. Kỳ thật nàng cũng biết, gần đây trong chốn võ lâm xảy ra nhiều chuyện như vậy đều là vì bọn họ. Vân Tuyệt Trần là minh chủ võ lâm, nếu không có động tĩnh gì thì làm sao trấn áp nổi mọi người. Nghe Âu Dương Tĩnh nói thế, Tô Dương An và Sở Ly La nhìn nhau, ước chừng cũng hiểu rõ rồi. Đi thôi, dẫn đường, Tô Dương Tĩnh nói với A Mộc xong ngẫm nghĩ. Minh chủ này giỏi thật, muốn tìm hành tung của bọn họ cũng không khó. Các vị mời theo tiểu nhân. A Mộc gật đầu, dẫn Âu Dương Tĩnh bọn họ rời đi. Qua một phố, bọn họ vào một tiểu viện, sau mới biết nơi này là chỗ ở của Vân Tuyệt Trần. Thiếu gia, Tô Dương công tử, Tô Dương cô nương, Sở cô nương đến. A Mộc ở ngoài đại sảnh bẩm báo, mời bọn họ vào đi. Đại sảnh truyền đến tiếng của Vân Tuyệt Trần. Công tử, cô nương, mời. A Mộc hướng tới Âu Dương An bọn họ làm một tư thế mời. Cả bọn Âu Dương An vào trong phòng, lập tức nhìn đến người mặc áo bào trắng phiêu phiêu Vân Tuyệt Trần. Tô Dương huynh, Tô Dương cô nương, Sở cô nương. Vân Tuyệt Trần đứng lên, chắp tay với Âu Dương An bọn họ, tiếp đón, mời ngồi. Một bên còn sai người hầu dâng trà. Đa tạ Vân công tử. Ba người Âu Dương An cũng ngồi xuống. Không biết Vân công tử hôm nay tìm chúng ta đến có chuyện gì? Tô Dương Tĩnh không nhiều lời vòng vo, trực tiếp mở miệng hỏi. Vân Tuyệt Trần im lặng, nhìn Âu Dương Tĩnh, vẻ mặt vẫn phức tạp như cũ. Dường như mỗi lần gặp lại, hắn đều cảm thấy nàng hấp dẫn nhiều hơn. Hai, chẳng lẽ đây là tình nhân trong mắt Hóa Tây thì sao? Nhưng lại nghĩ tới những tình huống xảy ra gần đây, trong lòng lại như hằng hà sa số cảm giác bò lên. Phức tạp không chịu được, Tô Dương An thấy Vân Tuyệt Trần chỉ nhìn chằm chằm em gái, rất là luống cuống, trong lòng ngầm bực, con người cũng lạnh đi vài phần. Sở Ly La cũng là nữ tử xuyên qua, tất nhiên cũng không giả dối. Thì ra Vân Tuyệt Trần có loại tâm tư này. Lần trước ở đại hội võ lâm đã cảm thấy hắn đối Tĩnh Nhi khác thường rồi. Nhưng theo nàng thấy, Vân Tuyệt Trần không thích hợp với Tĩnh Nhi. Tuy diện mạo tuấn mỹ bất phàm, xem ra cũng thuộc vip người si tình, nhưng không đủ mạnh, có vẻ hơi nhu nhược. Gần đây xảy ra nhiều chuyện ta đều có nghe nói. Vân Tuyệt Trần thu hồi ánh mắt, mấp máy môi nói, câu. Tô Dương Tĩnh thản nhiên đáp, thì sao, nàng không đem chuyện đó để vào mắt, nếu Vân công tử không có việc gì, vậy chúng ta cáo từ trước. Vân Tuyệt Trần không chuyển mắt cứ nhìn mãi Âu Dương Tĩnh, rốt cục chọc giận Âu Dương An. Dù biết bọn họ là anh em, nhưng hắn vẫn không khống chế được ghen tuông của mình. Thực xin lỗi, tại hạ thất lễ. Vân Tuyệt Trần nhanh chóng hoàn hồn, xin lỗi bọn họ. Chương 97, đối địch, thượng, hư. Vân Tuyệt Trần trả lời nhưng vẫn như cũ khiến tức giận của Âu Dương An khó tiêu biến. Hắn thừa nhận hắn đố kỵ rồi. Gần đây cùng ở chung một chỗ với Tĩnh Nhi, ngọn lửa trong lòng hắn đã bùng phát, thậm chí có lúc không thể khống chế được. Hắn thực sự sợ có một ngày bản thân nhịn không được lại thổ lộ tình cảm của mình với Tĩnh Nhi. Nếu quả thật ngày đó đến, bọn họ còn có thể cứ như vậy ở cạnh nhau sao? Tô Dương Tĩnh và Sở Ly La nhìn Âu Dương An, suy nghĩ hai người lại bất đồng. Sở Ly La không hiểu Âu Dương An bình thường ôn nhu như vậy sao giờ lại có thái độ như thế với Vân Tuyệt Trần. Mà Âu Dương Tĩnh cũng biết chính mình đối với hắn có chút tâm tư, nên tình cảm của hắn dành cho mình nàng đại khái hiểu được phần nào. Lớn mật phán đoán hắn đang ghen, nhưng hai người dù sao cũng là anh em. Suy nghĩ như vậy thật sự rất nguy hiểm, tuy nhiên nàng cũng không muốn có quan hệ gì với Vân Tuyệt Trần. Vân công tử, huynh nói thẳng dụng ý đi. Tô Dương Tĩnh quay mắt nhìn lại Vân Tuyệt Trần nói. Trong lòng Vân Tuyệt Trần chua xót, trách nhiệm và cảm tình rối rắm rằng co, nhưng rốt cuộc vẫn mấp máy môi, mở miệng, hôm nay mời các vị đến đây là vì gần đây có nhiều lời đồn đãi phát sinh, bao gồm chuyện Vương lão gia, Tề trưởng môn bọn họ bất ngờ chết ở ngoại ô. Ta muốn hỏi, những chuyện này có liên quan đến Âu Dương công tử và Âu Dương cô nương liên quan không? Dù sao hắn cũng là minh chủ võ lâm, không vì mình, cũng phải vì mọi người ngày trước tuyển cử hắn, tín nhiệm hắn cho họ một câu trả lời thỏa đáng. Chuyện của Vương lão gia đúng là chúng ta làm. Tô Dương Tĩnh không có nửa điểm giấu giếm. Vân Tuyệt Trần ngẩn ngơ. Nàng chẳng lẽ ngay cả giấu giếm cũng không muốn sao? Nếu nàng nói một tiếng không, mình còn có cơ hội vì bọn họ che giấu.

Đôi nam nữ lập tức sửng sốt, nhất là nam tử mặc áo bào trắng, khuôn mặt ửng đỏ, ngược lại nàng kia thần thái lại bình tĩnh, lắc lắc đầu, trưởng quầy, ông nhầm rồi, không phải vợ chồng sao? Trưởng quỹ trước hết sửng sốt, tiếp theo lại gật đầu xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, cũng do lão xem hai vị rất có tướng phu thê, tướng phu thê, nữ tử, cũng chính là Âu Dương Tĩnh khóe miệng co giật, bọn họ là anh em, lại là anh em sinh đôi. Tuy theo tuổi tác lớn lên, đã không như còn giống nhau như hồi còn nhỏ nữa, nhưng ít nhất cũng còn có 3-4 phần giống nhau chứ. Trưởng quầy, hai gian phòng hảo hạng, Tô Dương Tĩnh không hề cùng trưởng quầy dài dòng. Tuy vừa rồi nghe câu này, trong lòng nàng cũng không có biến động, nhưng nghiêng đầu nhìn Âu Dương An, hắn lại lộ ra khuôn mặt tuấn tú trắng bệch. Hay là thôi đi, nhưng chỉ còn một phòng thôi. Trưởng quầy xin lỗi, không phải mới nói đó sao? Bọn họ thật không phải vợ chồng à, ông thực sự cảm thấy bọn họ có tướng phu thê mà. Bằng vào ông có kinh nghiệm nhìn người mấy chục năm qua, làm sao có thể nhầm lẫn được, hẳn là hai người còn chưa trở thành vợ chồng, hoặc giả bọn họ là đôi tình nhân bị người nhà phản đối nên bỏ trốn. Tĩnh Nhi, hay là, chúng ta đổi quán trọ đi, Tô Dương An nói với Âu Dương Tĩnh, vừa rồi nghe được trưởng quầy nói bọn họ có tướng phu thê. Tim của hắn lại sao động. Nhiệt độ trên mặt ngay cả mình cũng cảm thấy bỏng đến dọa người. Bây giờ quán trọ lại chỉ còn có một phòng. Hắn làm sao dám ở chung một phòng với nàng đây? Cũng được, Tô Dương Tĩnh gật đầu. Nhưng hai người còn chưa kịp xoay người rời đi, chợt nghe trưởng quầy nói chuyện. Hai vị khách quan, trấn chúng ta thường xuyên có thương nhân lui tới. Quán trọ đều chật người rồi. Quán trọ của lão còn có một gian phòng. Nhưng nếu các vị đến nhà trọ khác khẳng định cũng là không có phòng đâu. Tô Dương An và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau, có chút hoài nghi, khách quan, nếu các vị không tin, hay là các vị đi xem trước đi, lão cũng là muốn tốt cho các vị thôi, đỡ cho các vị đến lúc đó không tìm được phòng, trở về đây, ngay cả một phòng cuối cùng của chúng ta cũng bị người khác đặt mất. Trưởng quầy thấy bọn họ không tin, không khỏi lắc lắc đầu nói, khách quan, thật đó, điếm tiểu nhị cũng xen mồm, không biết gần đây có chuyện gì xảy ra. Trong trấn nhỏ của chúng ta đột nhiên có rất nhiều người. Trấn trên có chừng mấy gian quán trọ đều đầy hết rồi. Đột nhiên có rất nhiều người sao? Tô Dương Tĩnh nhìn bọn họ hỏi. Một bên cân nhắc xem chuyện này có phải có vấn đề không? Cũng không phải. Trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị đều gật đầu. Trông bọn họ giống như thương nhân. Nhưng cũng không phải thương nhân. Cũng không biết làm cái gì nữa. Tóm lại, có rất nhiều người đến. Tô Dương An và Âu Dương Tĩnh lại nhìn nhau. Sau đó Âu Dương Tĩnh lấy bạc ra đặt trên quầy, nói, vậy lấy gian phòng hảo hạng đi. Được, được, trưởng quầy gật đầu, nhận lấy bạc, một bên vẫy vẫy tay với điếm tiểu nhị. Tam Nhi, dẫn hai vị khách quan lên phòng đi. Vâng, điếm tiểu nhị gật đầu, hướng tới Âu Dương An. Tô Dương Tĩnh bày ra tư thế mới, nói, hai vị khách quan mời theo tiểu nhân. Anh em Âu Dương An gật đầu, theo điếm tiểu nhị lên lầu. Điếm tiểu nhị dẫn bọn họ đến gian phòng lớn căn thứ ba. Đẩy cửa, đứng ở bên cạnh để cho hai người đi vào. Tô Dương An và Âu Dương Tĩnh vào phòng. Đánh giá, bên trong chỉ có một giường. Còn có bàn, không lớn, nhưng coi như sạch sẽ. Không khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Hai vị khách quan, có vừa lòng không? Điếm tiểu nhị ở một bên quan sát vẻ mặt. Tô Dương Tĩnh gật đầu, quay đầu hướng về tiểu nhị cười nói. Không tệ lắm, rất sạch sẽ. Cảm ơn tiểu nhị, ngươi xuống trước đi, có việc lại gọi ngươi. Được, điếm tiểu nhị gật đầu, xoay người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh. Nhưng chẳng biết tại sao, Tô Dương An đột nhiên cảm thấy khó chịu, rất không thoải mái. Tuy lúc trước, anh em bọn họ đều là hai người ở cạnh nhau. Nhưng kể từ khi biết em gái kỳ thật linh hồn là một người khác thì có nhiều lúc hắn sẽ cảm thấy không được tất nhiên. Sẽ đem nàng ấy trở thành một nữ tử khác, chẳng hạn như bây giờ. Hắn còn có cảm giác xấu hổ khi cô nam quả nữ ở chung một phòng. Ánh mắt không dám nhìn Âu Dương Tĩnh, chỉ đến bên cạnh bàn cầm lấy ly trà. Tĩnh Nhi, đêm nay muội ở đây đi. Huynh xuống ngủ trong xe ngựa. Lúc đến đây bọn họ có thuê xe ngựa, cả phu xe nữa, còn bọn họ thì hóa trang thành thương gia. Ở xe ngựa, Tô Dương Tĩnh nhìn hắn vẻ mặt không được tất nhiên. Trong lòng cũng rõ giữa hai người kỳ thật đã có cảm giác ám muội tồn tại. Nhưng nàng mấp máy môi, nói với hắn, cứ ở đây đi, muội nằm trên giường, mà trong phòng chỉ có một cái giường, đành phải vất vả ca buổi tối ngủ trên giường cùng muội.